thiếu gia, cậu coi chừng. Chương 1, giấc mơ Hán Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh ép trời trong mây trắng, như thường lệ, buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường trung học Thanh Minh, Lăng Bối Y, tên thường gọi là Bối Y hay Y, gương mặt đại diện cho học sinh giỏi của trường được nêu tên khi cô vừa kết thúc thi học sinh giỏi toán của tỉnh ép. Cô còn là học sinh tiêu biểu, gương mẫu đại diện của toàn trường trung học Thanh Minh. Bối Y không chỉ là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập mà trong các hoạt động của trường lớp cô cũng là người tích cực tham gia. Là học trò ngoan của quý thầy cô ở trường, luôn giúp đỡ bạn bè. Bối Y đang học lớp 9, năm cuối của trường Thanh Minh. Ước mơ của cô là sẽ giành được một suất học bổng học tại trường cấp 3 Hán Vũ ở Thành Đô. Vì nơi đó tập trung những thầy cô giảng dạy rất giỏi trong nước và quốc tế, có kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên trường dành cho những học sinh con nhà giàu, nhà quan chức và đó là điều mà cô không thích. Mỗi năm trường Hán Vũ đều dành một suất học bổng cho học sinh của các trường trung học thuộc tỉnh ép. Trường nào có học sinh giỏi, đạt được kết quả cao trong các năm học đều có thể làm hồ sơ gửi về trường để xét duyệt. Ai nhận được học bổng này sẽ không cần tham gia cuộc thi tuyển vào trường như những học sinh khác nếu muốn học. Trừ con cháu của các quan chức cấp cao hay của các tập đoàn lớn. Các cô cậu thiếu gia đều sẽ được tuyển vào đây và họ có nhiều đãi ngộ rất lớn ở trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp Bối Y tên là Bảo Vân và rất quan tâm đến Bối Y, năm nay cô giáo đã gần 45 tuổi, là người rất thương học sinh, cách giáo dục của cô luôn giúp cho học sinh mình không phạm sai lầm, vi phạm kỷ luật của trường như những lớp khác. Và điều đặc biệt là cô giáo luôn dành hết tâm tư của mình đến học trò, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục con người. Cô đã dành cả cuộc đời của mình, trải qua hơn 20 năm trong nghề để giáo dục đào tạo học sinh. Là người lái đò đưa các cô cậu học trò của mình đến tương lai tươi sáng. Vì biết rõ hoàn cảnh gia đình của Y và năng lực của học trò mình nên từ lâu cô giáo đã định hướng và động viên Y, nếu có những thông tin về các cuộc thi học sinh giỏi, hay học bổng của trường nào cô đều thông báo để Y biết thông tin nhanh chóng. Một hôm, cô Vân gọi Y sau khi hết tiết học đến văn phòng gặp cô. Sau khi học xong tiết 3, nhân giờ ra chơi Bối Y đi lên văn phòng để gặp cô. Đến nơi, cô gõ cửa 3 cái khi nghe tiếng. Mời vào, Bối Y nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô Bảo Vân liền nói, Bối Y đấy à, mau vào đây. Dạ cô cho gọi em ạ. Y à, hiện tại cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi. Em có dự tính gì chưa? Em dự định sẽ thi vào trường trung học phổ thông của tỉnh hay là ở Thành Đô? Dạ, em cũng chưa biết nữa. Hiện tại em chỉ mong mình có thể tốt nghiệp được cấp 2, sau đó sẽ kiếm một việc gì đó để đi làm. Sức khỏe mẹ em hiện nay không được tốt nên em cũng không dám đi xa. Thật ra cô cũng muốn được đi học tiếp và nhận được học bổng của trường cấp 3 Hán Vũ tiếp tục sự nghiệp học tập của mình nhưng không biết có thể không. Cô hiểu được nỗi lòng của em, nhưng tương lai của em còn dài, em không thể bỏ giờ nửa chừng như thế. Huống chi thành tích học tập của em có thể nói là đứng nhất toàn khối, còn đạt được danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu bây giờ em bỏ ngang nửa chừng như thế rất là tiếc. Em về suy nghĩ kỹ lại nhé, có gì sang tuần em hãy báo cô biết quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, cô nghe được thông tin là trường mình thầy hiệu trưởng đã làm hồ sơ để gửi tên em đến trường cấp 3 Hán Vũ rồi. Cô sẽ giúp em theo dõi thông tin, nếu thành công cô muốn em được đi học tại ngôi trường có điều kiện tốt nhất Thành Đô, mở ra tương lai mới cho mình. Còn về mẹ và ngoại em, dù sao cách nhà cô cũng không xa. Cô có thể giúp em chăm lo cho hai người trong thời gian em đi học. Cô còn sức khỏe, không bận rộn về con cái vì cô độc thân, có thể giúp mẹ em đến lúc em hoàn thành đại học được luôn đấy. Nói xong cô cười và động viên Y nên tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ lại. Em xin phép về lớp học ạ, chào cô. Bước ra khỏi phòng giáo viên Bối Y hoang mang, vẫn không biết nên làm thế nào. Một tương lai mà chính bản thân cô sẽ quyết định làm nên tất cả. Cách chương.